Quyển 2 chương 37, căn phòng từng bị cháy, không biết hắn rắc thứ gì xuống mặt nước hay vốn dĩ trong bồn đã có sẵn, tóm lại có một lớp lền bền phía trên, khiến tôi không thể quan sát lòng nước bên dưới. Tôi không dám sờ, chỉ quay lại hỏi Tần Nhất Hằng, kỳ lạ chỗ nào, hắn cúi xuống vớt thứ trên mặt nước, thứ này không hề nhỏ, trông còn xù lên. Tần Nhất Hằng giải thích. Đây là áo tơi. Ngày này rất khó mua, tôi phải mất một khoản kha khá mới kiếm được đấy, nghe bảo đây là áo tơi, tôi cũng cảm thấy khá mới mẻ. Nhưng tôi chưa kịp sờ thử, Tần Nhất Hằng đã thả nó xuống, sau đó lại vớt một nắm đang trôi trên mặt nước lên, đây là vỏ lúa mạch, nghe hắn giới thiệu, tôi lại càng thắc mắc, áo tơi để làm gì thì tôi biết, tuy trước nay chưa hề mặc nhưng cũng từng thấy trong phim võ hiệp. Nó chính là áo mưa của người xưa. Còn vỏ lúa mạch là lớp vỏ bao quanh hạt lúa, thường dùng làm nguyên liệu cho thức ăn gia súc hoặc chưng cất rượu. Nhưng nếu kết hợp cả hai thứ thì tôi không hiểu, bèn hỏi Tần Nhất Hằng, trong huyền thuật, dùng áo tơi và vỏ lúa để tắm sẽ đem lại hiệu quả trị liệu gì sao? Hắn liền giải thích, trước đây hắn từng nghe ngóng về nguồn gốc của nhà tắm dịch vụ này. Hơn nữa sau khi vào kiểm tra một lượt, phát hiện thứ bên trong chưa hề ra khỏi đây. Nhà tắm này quá rộng, ma quỷ ở trong tối, còn con người lại ở ngoài sáng, để đảm bảo an toàn, hắn định dẫn dụ chúng ra ngoài, không phải bằng huyền thuật, mà bằng một mánh khóe, ma ham tài thì dùng tài dụ, quỷ háo sắc thì dùng sắc dỗ, đại loại cần dùng thứ chúng thích để dụ chúng ra, thông thường theo bản năng. Oan hồn chết bất đắc kỳ tử sẽ tránh những thứ khiến nó tử vong. Tức là trái ngược với quan niệm dân gian. Trong phim Ma Hồng Kông, một kẻ tham ăn chết vì bội thực sẽ hóa thành oan hồn chuyên đi ăn vụn, nhưng sự thật thì không phải vậy. Như người chết cháy trong nhà tắm dịch vụ, oan hồn của họ sẽ né tránh ngọn lửa hoặc nguồn nhiệt. Nhưng vì chết đột ngột, họ chỉ có thể ở nguyên vị trí cũ. Cho nên trên tường mới xuất hiện những dấu vết thể hiện rằng hồn không thể rời đi, điều này đối với họ chính là một sự đày đọa. Vì vậy, Tần Nhất Hằng đã chuẩn bị nước ngâm áo tơi có âm khí nặng, lại thường xuyên tiếp xúc với mưa, bên trên rải một lớp vỏ lúa mạch dương khí nặng, ngày ngày phơi dưới ánh nắng, muốn dẫn tà vật xuống nước, tạm thời tạo ra một chỗ ở yên ổn cho chúng. Nếu chúng thực sự tìm tới, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết trên lớp vỏ lúa mạch. Tuy nhiên, hắn đã canh mười mấy phút mà vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra, nghe vậy, tôi cũng cảm thấy lạ. Theo kinh nghiệm trước đây, cách làm của hắn có lúc phản tác dụng, nhưng rất ít khi không mang lại hiệu quả gì, tôi bèn hỏi, tiếp theo phải làm sao? Tần Nhất Hằng không hề lo lắng, tự tin đưa ra phương án thứ hai. Hắn bảo tôi cầm giúp một cái giá nhỏ bằng thép, đặt một viên cồn khô vào cái khay bên dưới rồi không biết lấy đâu ra một đống thịt xiên que, đặt lên giá chuẩn bị châm lửa nướng. Lúc hắn loay hoay với đống thịt, tôi lại nghe thấy tiếng vũ tấm vải nhựa loạt soạt rất to, nhưng không ngoảnh lại xem, nghe chừng hắn mang theo khá nhiều thịt. Vậy là đã tìm ra nguồn gốc của âm thanh lúc trước tôi nghe thấy khi ở trên lầu. Chẳng lẽ hắn biết hưởng thụ đến thế, thứ này để chuẩn bị nướng thịt hay làm gì đây? Trông chỉ thiếu nước ra ngoài mua thêm ít bia và đồ nhắm. Tôi định chửi hắn mấy câu, tổ sư, quả không hổ là dân trong nghề, thiên hạ ra bờ biển hay bãi cỏ nướng thịt, còn cậu lại nướng luôn trong nhà ma. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, Tần Nhất Hằng đã nhắc phải cẩn thận để ý xung quanh. Hắn vừa nướng thịt vừa giải thích. Ban nãy không dụ được chúng ra nên giờ mới phải lùa, lùa tương tự như dụ, con người thì thấy mùi thịt nướng thơm nức mũi, nhưng những oan hồn chết cháy chỉ muốn tránh xa. Để xem nếu dồn ép bằng cách này, chúng có chịu xuất đầu lộ diện không? Tần Nhất Hằng tắt đèn pha, cả phòng tắm chỉ còn ánh lửa từ viên cồn khô trước mặt. Ánh sáng hắt lên mặt hắn trông cực kỳ quái dị. Lại thêm tiếng vọng trong phòng tắm rất to, hơi động đậy đã nghe âm thanh vang lên rõ mồn một, tôi cũng bất giác gồng mình, Tần Nhất Hằng nướng thịt rất chuyên nghiệp, Tôi chưa từng ăn thịt nướng hắn làm nên không biết điều này. Chẳng mấy chốc, tôi đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng. Nhưng mùi thịt càng đậm, tôi càng cảm thấy bất an, bèn xích lại phía hắn, gần nơi có ánh sáng mới dễ chịu hơn đôi chút. Nếu không phải đang ở chỗ ma quái, thì tôi cũng thèm lắm đây. Nướng được một lúc, Tần Nhất Hằng châm thuốc hút, quan sát xung quanh rồi nhìn tôi lắc đầu, có vẻ chưa phát hiện được gì. Nỗi khổ khi phải chờ đợi thật khó tả, huống chi thứ cần đợi là ma. Tôi cũng châm một điếu thuốc, quay về phía bồn tắm nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, từng giây từng phút trôi qua, cồn khô sắp cháy hết. Chúng tôi vẫn chưa thấy gì khác thường. Thịt nướng đã chín, Tần Nhất Hằng đưa cho tôi một miếng, bảo không nên phí phạm đồ ăn nhưng tôi từ chối, cậu tự ăn đi, thịt này vừa nhìn đã biết chưa tẩm ướp, ngửi thì thơm nhưng ăn thì vô vị. Hắn nghe xong tỏ vẻ tự ái, cho rằng tôi chê tay nghề hắn kém. Đang lúc chúng tôi đùn đẩy miếng thịt, bỗng có tiếng động bên ngoài phòng tắm. Tiếng động không lớn lắm, nghe như truyền tới từ một nơi khá xa, tôi lắng tai nghe ngóng, cảm thấy có vẻ là mèo hoang, bởi âm thanh rất giống tiếng mèo gọi bạn tình. Tần Nhất Hằng cũng sửng sốt, bước tới cạnh cửa lắng nghe, sắc mặt hơi sa sầm, bảo tôi dập lửa rồi nói, hình như âm thanh phát ra từ tầng trên, chúng ta qua đó xem. Trông hắn nghiêm túc như vậy, tôi cũng thấy căng thẳng theo. Sau khi dập lửa, hắn bật đèn pha cầm tay, đưa tôi lên gác, Tần Nhất Hằng bước rất chậm, vừa đi vừa nghĩ, từ tầng 1 lên tầng 2 mất khoảng 5 phút. Tiếng động vẫn không hề dứt, trái lại càng to hơn. Quả nhiên nó phát ra từ trên gác, nhưng không phải tầng 2, mà có vẻ là tầng 3. Chúng tôi lên tới tầng 2, tạm dừng một lát, thì thầm trao đổi vài câu. Tôi hỏi hắn có nghe ra tiếng gì không? Tôi vẫn nghi ngờ đây là tiếng mèo hoang, nhà bỏ trống bấy lâu nhưng không đóng kín, có mèo lẻn vào cũng rất bình thường. Tần Nhất Hằng nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu rồi đột nhiên hỏi lại tôi, anh có biết tầng trên là chỗ nào không? Thì ra hắn tới đã lâu mà vẫn chưa lên gác. Chẳng trách ban nãy đi chậm như vậy, hóa ra là vừa đi vừa quan sát địa hình, tôi bèn đáp, lúc trước tôi cũng chưa lên tầng 3. Theo kinh nghiệm của tôi, bên trên hình như là các phòng đơn để mát xa. Nghe xong, Tần Nhất Hằng im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó bảo tôi đứng đây để hắn lên trước, nếu xác định không nguy hiểm thì sẽ gọi. Dứt lời, hắn cầm đèn pha đi lên gác, không phải theo Tần Nhất Hằng, tôi thấy nhẹ cả người. Nhưng hắn đi rồi, nguồn sáng cũng đi theo, xung quanh bỗng chốc tối đen như mực. Tôi phải bám vào tường mới thấy vững tâm hơn đôi chút, hắn lên đó rất lâu, tôi không nghe thấy tiếng hắn làm gì, nhưng âm thanh như mèo kêu dần dần biến mất. Vì tôi luôn để ý đến âm thanh này, nên dễ dàng nhận ra. Xem chừng chỉ là tiếng mèo hoang, nó nghe thấy có người tới bèn tự động chạy biến đi rồi. Nghĩ vậy, tôi yên tâm ngồi xuống nghỉ, đợi thêm khoảng 10 phút nữa. Tần Nhất Hằng mới cầm đèn pha từng bước đi xuống, hắn im lặng đứng đó hồi lâu, lấy chai nước khoáng trong túi xách đổ ra nửa chai, gọi tôi đi theo rồi xoay người lên gác. Lần này, hắn đi rất nhanh khiến tôi gần như không theo kịp. Lên tầng trên, quả như tôi dự liệu, cả tầng chỉ có một hành lang dài hun hút, còn lại được chia thành từng phòng đơn nhỏ, số lượng cũng kha khá. Đủ thấy trước đây nhà tắm dịch vụ tương đối đắt khách. Do đặc thù của loại hình phục vụ, sàn trải thảm dày, cách trang trí và lắp đặt tạo cảm giác rất mờ ám. Các gian phòng đều không có cửa sổ, hơn nữa trông có vẻ tù túng hơn tầng 2, đi giữa hành lang cảm giác hơi ngột ngạt, Tần Nhất Hằng không dừng bước, dẫn tôi vào sâu bên trong. Cuối hành lang có một căn phòng. Cánh cửa khác hẳn các phòng khác. Tôi đoán đây là phòng nghỉ của nhân viên, nhưng trên cửa lại không thấy bảng hiệu gì, có khi là nhà vệ sinh cũng nên. Tần Nhất Hằng mở cửa bước vào trước, tôi theo sát phía sau. Vừa vào phòng, tôi đã giật nảy mình, Tần Nhất Hằng chậm rãi soi đèn pha một lượt, hình như muốn để tôi xem hết toàn bộ căn phòng. Phòng này không quá rộng, đèn lại sáng choang nên có thể quan sát rõ ràng. Nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy hoang mang, vì cả căn phòng, từ sàn đến tường đều đen thui, trông như từng bị lửa thiêu rụi. Giữa phòng còn kê một món đồ, không giống giường cũng chẳng phải bàn. Kích cỡ rất to, hình dáng có vẻ giống giường nhưng lại cao đến ngang thắt lưng, cho nên mới nói nó giống cái bàn. Hình như nó được làm từ thép, trông rất nặng nề, cũng từng bị lửa thiêu nên đã biến màu. Tôi đưa tay sờ lên vách tường, căn phòng quả thật từng bị cháy. Chẳng lẽ đây chính là căn phòng có người chết cháy mà bà chủ kia kể? Nhưng không phải họ đã tu sửa lại à? Tại sao trong này vẫn yên nguyên như vậy? Tôi lùi ra khỏi cửa, sờ vào bức tường bên ngoài. Giấy dán tường không hề hư hại, thậm chí còn mới, xem ra cũng chưa dùng được bao lâu. Tôi quay lại hỏi Tần Nhất Hằng. Chẳng lẽ về sau căn phòng còn bị cháy thêm lần nữa? Bằng không đã sửa sang lại toàn bộ rồi, lý nào lại để sót phòng này, hay là ông chủ kia có sở thích khác người, muốn giữ nguyên hiện trạng căn phòng để dăm bữa nửa tháng bảo nhân viên tới đây xem, sau đó cảnh cáo họ không được để xảy ra hỏa hoạn nữa. Tần Nhất Hằng không trả lời mà đặt đèn pha lên thứ kê giữa phòng rồi ra sờ tường. E rằng người ta cố ý giữ nguyên hiện trạng. Dứt lời, hắn kéo tôi tới cạnh đèn pha, chỉ lên trần nhà trắng muốt, chiếu đèn lên còn thấy lóa mắt. Khi mắt dần thích ứng, tôi mới phát hiện trần nhà không có dấu vết bị lửa thiêu rụi, hình như về sau đã được thay mới. Trên trần có một bảng biểu với hình vẽ, kích thước vừa phải, ngay dưới nó là thứ nửa bàn nửa giường kia. Tôi định thần nhìn kỹ, nhớ ra chúng giống hệt hình vẽ trên tủ trạch của nhà họ Phòng mà tôi và Tần Nhất Hằng mua ở chợ Lồng mấy hôm trước, hết quyển 2 chương 37, căn phòng từng bị cháy.